Nhật Linh không biết làm gì hơn ngoài đưa ánh mắt hỗn độn cầu cứu Bảo Khánh và Minh Duy. Bảo Khánh đến gần, nheo mắt, anh đưa tay lên đầu Khởi Nam, nhắm hờ mắt. Mấy giây sau, Bảo Khánh mở to mắt, cậu ta, mất ký ức rồi, cách chương.